Kết hôn với người chồng điên. Chương 317, 317, đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng nôn nóng của Tần Yến từ ngay lập tức trở nên bình tĩnh, hóa ra là chuyện này. Hôm nay, khi hắn vừa đến nhà thầy Giang, ông cụ liền chỉ vào tên trên tờ báo và hỏi liệu người hùng trong vụ việc này có phải là hắn không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thầy liền gọi điện hỏi chính quyền địa phương về phần thưởng cho hành động dũng cảm. Chính quyền địa phương nói rằng họ sẽ chuẩn bị cơ thưởng và tiền thưởng. Điều này, hắn đã dự liệu từ trước, bởi vì khi cậu cứu Lưu Nguyệt Xuân, hắn đã tính đến nhiều khả năng. Thứ nhất, cha hắn sẽ nghĩ rằng hắn dùng đức báo oán, càng thêm căm ghét Lưu Nguyệt Xuân. Thứ hai, hắn sẽ nhận được phần thưởng từ xã hội. Thứ ba, làm Lưu Nguyệt Xuân tức điên, một mũi tên trúng ba đích. Hắn nói, nếu cô ta tức chết thì cũng đáng. Ừ, đúng thế, ứng tư tư chuyển đề tài. Cha vừa nói tối nay cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng để mừng cho anh. Tần Yến Từ, anh cũng định vậy, nếu cha đã có kế hoạch thì chúng ta cứ theo. Sau khi ăn xong, mình đi xem phim nhé. Chỉ có mấy bộ phim cũ, em chẳng muốn xem. Ứng ngực tư định chợp mắt một lát rồi đi đón bà. Anh có định gặp thầy giáo nữa không? Thấy cô không có dấu hiệu gì đặc biệt và lời nói không có gì nhắm vào hắn, Tần Yến Từ cuối cùng cũng yên lòng. Ừ, lão Tần gọi hắn về gấp, hắn đã vội về mà chưa kịp lấy sách ở nhà thầy giáo. Anh sẽ đi ngay, về sớm nhé, ứng ngực tư nói. Được, sau khi Tần Yến Từ rời đi, ứng tư tư trở về phòng nghỉ ngơi, chợp mắt một chút rồi lên đường đi đón bà nội. Trên đường đi, cô luôn có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì. Cô lớn lên ở vùng núi, nên rất nhạy cảm với nguy hiểm. Cô chắc chắn rằng có người đang theo dõi mình. Ứng tư tư bình tĩnh phân tích, Lý Ngọc Vi không đáng lo. Lưu Nguyệt Xuân đang tự lo liệu cho bản thân cũng khó khăn, chỉ còn có Thẩm Như là có khả năng nhất. Muốn giúp Diệp Nhiên trả thù sao? Cô không phải là người dễ bị bắt nạt. Ứng tư tư thay đổi ý định, không còn định đi đón bà nữa, mà cố tình đi vòng quanh trên con đường lớn. Cuối cùng, sau 2 giờ, cô xác định được 3 người đang theo dõi mình, họ đều cao lớn. Dù cô đi xe đạp, họ đi bộ, mà vẫn có thể đuổi kịp cô. Những người này không phải là đối thủ mà cô có thể đối phó. Cô âm thầm ghi nhớ đặc điểm khuôn mặt của họ và tiếp tục đạp xe về nhà. Về đến nhà đã là 5 giờ rưỡi, Tần Yến Từ đang chờ cô, thấy cô về, ánh mắt hắn sáng lên. Vợ ơi, em đi đâu vậy? Hắn lại nghĩ rằng cô đã bỏ đi. Em định đón bà đi ăn, nhưng đã xảy ra chuyện. Ứng tư tư kể lại việc bị theo dõi. Em nghi ngờ là do Thẩm Như làm, nhưng không có chứng cứ. Chuyện này nên nói với cha em. Ông ấy chắc chắn sẽ giải quyết được. Ứng tư tư cúi đầu một chút. Chẳng phải cha là cha của con sao? Tần Yến Quân nghe vậy rất vui. Câu nói này đúng quá. Thật chính xác. Ông thực sự đáng tin hơn cha ruột của cô, nhưng việc này vẫn phải để Thẩm Dự Thiên giải quyết, còn công lao thì ông nhận. Cứ để cha lao. Sau bữa ăn, Tần Yến Quân và bà Tần đi cùng 2 người trở về khu nhà tập thể. Ứng tư tư và Tần Yến Từ trở về phòng khách trước, cô miêu tả lại diện mạo những kẻ theo dõi mình, và hắn vẽ lại chúng. Cách chương.